Vợ à, em thật ngốc. Chương 1, góc truyện audio.com. Thanh Hạ là một cô gái bình thường, nhà khá giả, ngoại hình bình thường, học lực tạm tạm, cuộc sống của cô theo quỹ đạo do ba mẹ sắp đặt. Thanh Hạ chưa bao giờ cãi lời làm theo ý mình. Năm Thanh Hạ thi đại học, sau những ngày tháng ôn luyện cực khổ thì cũng đến ngày thi. Tâm trạng cô lo lắng, hồi hộp vì cái tính của cô rất hậu đậu và hay nhầm lẫn. Cô có ước mơ là trở thành nhà thiết kế thời trang và muốn vào ngành thiết kế nhưng ba mẹ cô không cho nên bây giờ cô đang vò đầu bứt tóc trong phòng thi. Ngành sư phạm, cô vốn là không giỏi về các môn tính toán. Sau 90 thi bây giờ cô đã thở phào nhẹ nhõm. Xuống nhà xe, lúc Thanh Hạ dắt xe ra chuẩn bị về thì vô tình đụng trúng một người đàn ông. Cô ngước mặt lên thì ngỡ ngàng vì độ đẹp trai của người đó. Nhưng không quan trọng vì cô bị mắc bệnh không mê trai đẹp. Nói cách khác là bị miễn dịch. Chị không mê trai đẹp chớ chị mê gì. Thanh Hạ, ai nói tôi không mê trai. Chẳng qua là trai không đẹp thôi chứ bộ. Cách chương.